Phong thủy đế sư 21 chương 193 lễ mọn phương Mạc Khải ý tứ. Tần Phong tự nhiên biết. Loại chuyện này, hắn cũng không thèm để ý. Nếu muốn tham dự chuyện này, như vậy tự nhiên phải muốn làm cho nhân gia tin tưởng ngươi. Nếu không đến lúc đó liều mạng gì đó chỉ huy người ta làm việc dù sao cũng phải có tin phục nghe lời lý do chứ. Xem ra các vị lão sư đối với ta vấn đề tuổi tác rất có hứng thú à. Bên trong phòng họp tiếng nghị luận Tần Phong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lại lớn như vậy một gian phòng họp, hắn Tần Phong cũng không phải là người điếc, vẫn là thầy phong thủy, tự nhiên có khả năng nghe rõ. Tần Phong lời vừa nói ra, nhất thời bên trong phòng họp liền an tĩnh lại. Phương giáo sư hẳn là đã nói với các ngươi lần này khảo cổ mục tiêu. Chư vị đang ngồi lão sư cũng là dẫn thân nghề nghiệp này nhiều năm người làm việc. Tần Phong chậm rãi vừa nói cũng không có nói đến chính đề đi lên. Mà là vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra ba tấm phù lục. Ta muốn đại gia cũng không phải mới vừa vào khảo cổ ngành nghề người mới. Đối với khảo cổ ngành nghề một ít tương đối đặc thù sự tình cũng ít nhiều trải qua. Coi như không có trải qua cũng có chút nghe thấy. Tần Phong tùy ý đem ba tấm phù lục xếp thành bao. Chắc hẳn mọi người đối với phong thủy bao nhiêu cũng có chút hiểu. Chư vị đang ngồi biết điều. Không phải ta cố ý hù dọa các ngươi. Thật ra bởi vì khảo cổ cái này công việc đặc thù tính chất. Các ngươi trong cơ thể tồn tại rất nhiều âm sát chi khí. Loại này âm sát chi khí cũng để cho thân thể các ngươi sinh ra một ít tật xấu. Tần Phong đem ba tấm phù lục đặt ở trên bàn hội nghị. Sau đó một tay một phen. Trong hai tay liền đột nhiên như vậy xuất hiện ba chỗ hương dài. Rất nhiều lão sư chắc đi tìm một ít cái gọi là đại sư khu trừ qua âm khí. Bất quá bây giờ ta xem đến. Hiệu quả đều không phải là rất tốt. Tần Phong trong cơ thể niệm lực hơi hơi vận chuyển. Ba chỗ hương dài không hỏa tự cháy. Nhất thời bên trong phòng họp từ từ khói mù dâng lên. Hôm nay cùng chư vị lão sư lần đầu gặp mặt. Ta Tần Phong cũng không có mang thứ gì. Sẽ đưa cho chư vị lão sư một phần đơn bạc lễ ra mắt đi. Ba chỗ hương dài nơi tay. Tần Phong đột nhiên hai tay hướng phía trước xá một cái. Mọi người đang buồn bực Tần Phong như thế đột nhiên bái người thời điểm. Chỉ thấy Tần Phong một bước tiến lên trước. Cả người đều dựa vào ở bàn họp bên bờ lên. Sau đó, hai tay cứ như vậy đem ba chỗ hương dài cho cắm vào trên bàn hội nghị. Bóng loáng gỗ thật bàn họp trên trang bìa. Ba chỗ hương dài cứ như vậy giống như ba cái đinh sắt giống nhau. Ghim vào mặt bàn. Hương dài đầu nhang tại hơi hơi lay động. Từ từ khói mù dâng lên. Nói cho mọi người, này thần kỳ một màn là chân thật tồn tại. Chỉ bằng vào ba chỗ chất gỗ hương dài. Là có thể đem gỗ thật bàn họp cho đâm xuyên này, đặc biệt là ma thuật sao, vẫn là công năng đặc gì, vẫn là võ công cao thủ. Đương nhiên mọi người trong lòng hồ nghi chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng. Bởi vì tiếp theo Tần Phong động tác càng thêm để cho bọn họ khiếp sợ. Chỉ thấy Tần Phong tay phải vuốt ve qua mới vừa rồi đặt ở trên bàn hội nghị ba cái phù lục bao. Một giây kế tiếp, phù lục bao trong nháy mắt liền bốc cháy. Ngọn lửa màu xanh lam liền đột nhiên như vậy xuất hiện, từ từ chập chờn. Mà dù gì là ngọn lửa này thiêu đốt nhưng đối với mặt bàn không có chút nào ảnh hưởng. Khoảng cách gần mấy cái khảo cổ đội viên càng thêm rung động. Bởi vì căn bản không cảm giác được ngọn lửa màu xanh lam này đều tí tẹo nhiệt lượng tản mát ra. Ngược lại, mọi người giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên một trận thoải mái. Loại cảm giác đó giống như đeo ở trên người nhiều năm gông xiềng đột nhiên cởi bỏ, cả người một trận dễ dàng. Thoải mái, thậm chí còn có hai cái khảo cổ đội viên đều trực tiếp xên gì. Ngâm đi ra. Âm sát chi khí đã trừ, ta muốn phần này lễ mọn các vị lão sư hẳn là thích. Tần Phong nhàn nhạt thanh âm, đám đông từ nơi này loại thoải mái cảm giác kéo trở về. Mới vừa rồi kia hai cái xên gì. Ngâm khảo cổ đội viên giờ phút này ra mặt một đỏ. 30-40 tuổi người. Tại loại trường hợp này quả nhiên giống như màn ảnh nhỏ bên trong chân heo giống nhau rên rỉ. Ngâm, khuôn mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi rồi, không, ném đến thái tổ nhà bà ngoại đi rồi. Lúc này cố nén trong lòng vẻ này rên rỉ, ngâm xung động, làm bộ như nghiêm trang dáng vẻ. Tựa hồ mới vừa rồi kia mất hồn thanh âm không phải hai người bọn họ phát ra ngoài. Tần Phong đa tạ. Trước nhất phục hồi lại tinh thần là Phương Mạc Khải. Mới vừa rồi Tần Phong làm việc đối với bọn hắn trong phòng này người trọng yếu bao nhiêu, trong lòng của hắn biết rất rõ. Một tiếng này nói cảm ơn, là từ trong thâm tâm mà phát. Chuyện nhỏ. Phương giáo sư. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Phong không có vấn đề nói. Trực tiếp tại trước bàn hội nghị ngồi xuống. Chẳng qua là đơn thuần một cách âm sát chi khí khu trừ bí thuật mà thôi. Đối với Tần Phong tới nói cũng không có gì khó khăn. Huống chi Tần Phong có câu mà nói cũng không có nói ra. Hắn cái này âm sát chi khí khu trừ bí thuật đối với mọi người tại đây chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Chết no cũng liền đỉnh cách 3 năm hiệu quả mà thôi. 3 năm sau đó, chỉ cần bọn họ tiếp tục dấn thân khảo cổ làm việc, trong cơ thể âm sát chi khí như cũ sẽ tích lũy. Mà mọi người tại đây chính là thuộc về khảo cổ thời kỳ tột cùng. Hơn nữa này một cái ngành nghề là càng già càng được ra chuộng. Ngày sau cũng nhất định là dẫn đội người. Cho nên cũng liền đã định trước lấy về sau trong cơ thể âm sát chi khí sẽ lần nữa tích lũy. Đã như thế theo một góc độ khác tới nói, những người này cũng sẽ trở thành Tần Phong khách hàng tiềm năng. Cho tới những người này có hay không tiêu phí năng lực, có hay không cái kia kim tiền thực lực tới mời Tần Phong, vậy thì không phải là Tần Phong muốn lo lắng chuyện. Thật ra bất kỳ một tên thâm niên chuyên gia khảo cổ đều không biết là người nghèo. Tại sao nói như vậy? Đội khảo cổ tiền lương đãi ngộ mặc dù không tệ, nhưng lại không thể nói lương cao. Nhưng kiến thức chính là tài sản a. Tồn tại phong phú khảo cổ học biết, kiến thức lịch duyệt. Đơn thuần tới nói, ra ngoài giúp lão bản trưởng cái mắt, tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Hoặc là vận khí tốt một chút, chính mình nhặt cái lọt chính là mấy chục chừng trăm vạn, thậm chí mấy triệu. Đây mới thực sự là trong sách tự có hoàng kim ốt a. Đương nhiên, đây là để bên ngoài mà nói, tạm thời không nói. Được, Phương Mạc Khải không nói nhảm. Lúc này liền tiến vào chính đề. Lần này mục tiêu lớn ra cũng đều biết. Dư thừa nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Tình huống bây giờ xác thực rất gấp. Có thể hay không ở đối phương trước tìm tới cổ mộ vị trí chính xác, toàn dựa vào Tần Đại Sư. Cho nên, lần này hành động ta yêu cầu toàn bộ hành trình nghe theo Tần Đại Sư chỉ huy. Ta cũng hy vọng đại gia không muốn bày tư cách. Buồn bực, người ta Tần Đại Sư bản sự các ngươi đều gặp được. Nên làm như thế nào? Chắc hẳn từ các ngươi cũng biết. Phương Mạc Khải nghiêm túc vừa nói. Lão sư ngươi yên tâm, điểm này chúng ta tuyệt đối sẽ làm tốt. Đúng vậy, Tần Đại Sư là cao nhân, chúng ta đều tin phục Tần Đại Sư. Lão sư ngươi hãy yên tâm. Người khác ta không dám nói. Hậu cần phương diện này, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hết thảy lấy Tần Đại Sư phân phó làm chuẩn. Hạ! Lão yêu lời này của ngươi có ý gì? Hợp lấy chúng ta sẽ cho Tần Đại Sư cản trở. Lão yêu lời này của ngươi liền không hiền hậu. Hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Nhất thời trong phòng họp liền náo nhiệt lên. Tần Phong nhìn một màn này, hơi hơi nở nụ cười. Khảo cổ cái nghề này cũng không phải là lạnh như băng yên lặng người có thể làm. Ngược lại đều là những tính cách kia tinh thần phấn chấn bồng bột người mới có thể đủ đảm nhiệm. Nếu quả thật là tính cách lãnh đạm yên lặng người, đó là làm không lâu dài. Vốn chính là theo người chết giao thiệp với, ngươi còn yên lặng âm trầm, vậy thật rất dễ dàng ra chuyện vui. Phong thủy đế sư 21 chương 194 lục bàn sơn hội nghị thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Phương giáo sư dẫn đội ngũ đều là đáng tin người. Hôm nay có thể đi vào phòng hội nghị này tự nhiên cũng đều rõ ràng, lần này khảo cổ mục tiêu rốt cuộc là gì đó. Mặc dù một đám 30-40 tuổi người có lúc thoạt nhìn như cái tiểu hài tử như vậy làm ầm ĩ, nhưng đến nói chính sự thời điểm, đều rất nghiêm túc. Lần này hội nghị thật ra cũng là Phương Mạc Khải đặc biệt vì Tần Phong chuẩn bị. Trung quy lần này khảo cổ hành động cũng không phải là đơn giản sự tình. Không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mạc gia cũng không phải là một cái tiểu gia tộc. Hắn tại Hoa Hạ bản lĩnh cũng không phải đơn giản đội khảo cổ có khả năng giải quyết. Tại phạm vi quy định bên trong, rất nhiều thứ đều phải dựa theo quy củ tới. Đương nhiên, nơi này nói những thứ này liền có chút dài dòng. Cuối cùng, mọi người cùng nhau quyết định được rồi. Buổi trưa liền bắt đầu xuất phát, đi Lục Bàn Sơn. Giới phong thủy bên trong, thiên địa nhân long âm dương nắm giữ. Thật là trọng yếu. Thiên địa nhân tục xưng tam nguyên. Mà long chính là chỉ long mạch. Phong thủy không thể rời bỏ long mạch. Đây là nhất định chân lý. Âm dương đại biểu thế gian vạn vật. Chính gọi là âm dương sinh vạn vật. Thật ra nói chính là cái đạo lý này. Trong quần sơn, Tần Phong hít mắt, nhìn trước mắt dãy núi. Đội khảo cổ đoàn người đến Lục Bàn Sơn thời điểm đã là trạng vạng. Lúc này mọi người liền cơm tối cũng không có ăn, đi tới gần đây một chỗ sơn lam bên trong. Mà Tần Phong cũng là bắt đầu ở quan trắc địa hình, thật ra cũng chính là vọng khí. Đội khảo cổ chỉ là xác định cổ mộ một cách đại khái vị trí. Cái này đại khái vị trí chính là ở nơi này Lục Bàn Sơn khu vực. Có thể cụ thể ở nơi nào đội khảo cổ cũng không rõ ràng. Dù sao cũng là hơn ngàn năm lịch sử, hơn nữa còn là một ít lịch sử điển tịch văn hiến đoán ra được. Đây đối với đội khảo cổ tới nói đã rất không dễ dàng. Đương nhiên, Mạc gia cũng chỉ là lấy được tin tức này, tình huống bây giờ chính là hai bên xem ai tìm được trước cái này cổ mộ. Đội khảo cổ 10 người thêm Tần Phong một người, cùng với theo đội hai gã chiến sĩ phụ trách bảo vệ đội khảo cổ an toàn. Trung quy đội khảo cổ là quốc gia cơ cấu. Bản thân tính đặc thù, luôn là để cho một số người phát điên. Biện pháp an toàn nhất định phải làm tốt. Như thế nào đây Tần Phong? Phương Mạc Khải tiến lên hỏi thăm một câu. Tạm thời còn không nhìn ra. Tần Phong hít mắt từ tốn nói. Bên trong phòng họp thể hiện tài năng, Tần Phong đã để cho mọi người hoàn toàn tin phục. Giờ phút này đội khảo cổ nghe được Tần Phong mà nói, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ thất vọng khí. Không gấp, từ từ đi. Tần Phong, lần hành động này đều nghe ngươi. Nên đi phương hướng nào? Nên đi cách nào đỉnh núi? Ngươi nói tính. Phương Mạc Khải nghiêm túc vừa nói, một bộ lấy Tần Phong cầm đầu dáng vẻ. Tần Phong gật gật đầu. Thật ra Phương giáo sư làm như vậy là vì duy trì hắn mặt mũi. Tuy nói tại phòng họp thể hiện tài năng rồi, nhưng bảo đảm không được tìm kiếm quá trình có vài người lên tâm tư. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong không lo lắng nữa đội khảo cổ sự tình. Phương diện này có Phương giáo sư nắm chặt. Chính mình chủ yếu mục tiêu chính là tìm được cổ mộ tồn tại, sau đó mang theo đội khảo cổ tiến vào cổ mộ, lấy đi thương lượng xong ba cái vật phẩm, tiếp theo sẽ không quan bản thân sự tình rồi. Đương nhiên đây là tốt nhất dự định. Hai đội người đều ở đây Lục Bàn Sơn bên trong. Mặc dù Lục Bàn Sơn rất lớn, nhưng Tần Phong biết rõ rất có thể tại cổ mộ mở ra thời điểm sẽ gặp phải đối phương. Rừng sâu núi thẳm bên trong phát sinh chút gì rất bình thường. Theo Trần Túc Ánh nơi đó được đến tin tức, Mạc gia không có như vậy mà đơn giản buông tha. Lần này bao nhiêu sẽ cho ra một ít chuyện à. Tần Phong vừa nghĩ tới, một bên đi xuống chân núi. Một khối này khu vực sơn lam, trên căn bản không có gì đại khí tràng ba động, tự nhiên cũng sẽ không có cổ mộ tồn tại. Thầy phong thủy vọng khí, vọng là âm dương hai khí. Long mạch là dương, cổ mộ là âm. Chỗ nào có hay không cổ mộ thật ra rất đơn giản. Chỉ cần cổ mộ có âm sát chi khí tản mát ra, như vậy âm dương hai khí thì sẽ sinh ra xung đột. Cứ như vậy, dù là cổ mộ ở dưới lòng đất, khí tràng cũng sẽ có điều ba động. Đây là thường thấy nhất vọng khí thủ pháp. Đương nhiên, nếu như trong cổ mộ âm sát chi khí không có tản mát ra, như vậy thì chỉ có thể đơn thuần vọng long mạch chi khí. Mà mới vừa rồi Tần Phong thi triển chính là vọng khí quyết. Này thành Cát Tư Hãn cổ mộ, hơn ngàn năm tới vẫn không có bị tìm tới. Dĩ nhiên là cổ mộ âm sát chi khí không có bị tản mát ra. Như vậy thì chỉ có thể tìm được long mạch chi khí, mới có thể thu nhỏ lại cổ mộ phạm vi. Đây cũng là lần này tìm cổ mộ độ khó chỗ. Tầm thường thầy phong thủy coi như dùng vọng khí huyết cũng không nhìn ra gì đó. Bởi vì Lục Bàn Sơn là hoa hạ trẻ tuổi nhất núi non trùng điệp. Hắn long mạch rất sôi nổi. Long mạch sôi nổi đối với thầy phong thủy tới nói không phải là một chuyện tốt a. Tại sao? Bởi vì long mạch nói như vậy đều là thập phần to lớn. Một khi sôi nổi, chiếm cứ phạm vi là thập phần bát ngát. Lục Bàn Sơn lớn như vậy, luôn không khả năng một tòa một ngọn núi đi đào phải biết. Lên thời gian ngàn năm bên trong, nhất định là có rất nhiều thầy phong thủy đoán qua thành Cát Tư Hãn cổ mộ. Coi như là mèo mù đụng con chuột chết, cũng khẳng định có thầy phong thủy ở nơi này Lục Bàn Sơn khám xét qua. Có thể phong thủy trên điển tịch nhưng không có chút nào liên quan tới thành Cát Tư Hãn cổ mộ tin tức. Như vậy rất rõ ràng, này cổ mộ còn hoàn hảo như thế, không có bị dò xét qua. Cho nên, Mạc gia muốn tìm được cổ mộ vị trí chính xác, khó khăn. Một điểm này Tần Phong có khả năng hoàn toàn khẳng định. Nếu như đối phương không phải mèo mù đụng đổ con chuột chết, dẫm nhầm cứt chó, đơn thuần bằng vào thuật phong thủy pháp đi tìm một chút, Tần Phong có lòng tin tại bọn họ trước tìm tới cổ mộ. Tại sao? Bởi vì Tần Phong hắn có âm dương luân hồi mắt. Dù là Tần Phong phong thủy bí thuật bình thường vẹn vẹn bằng vào một điểm này cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Tần Phong, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Phương Mạc Khải mở miệng hỏi thăm. Hiện tại thời gian còn sớm, trước lúc trời tối, chúng ta vượt qua ngọn núi kia, sau đó tối nay là ở chỗ đó xây dựng cơ sở tạm thời. Tần Phong nhìn một cách bốn phía, chỉ về đằng trước cách đó không xa một ngọn núi mở miệng nói. Được. Phương Mạc Khải mở miệng nói, đại gia đều nghe được, gia tăng kinh lực, đến đó đỉnh núi liền có thể nghỉ ngơi. Chuyện nhỏ, điểm này khoảng cách không tính xa. Đi, đoàn người xuất phát, không phải là một ngọn núi sao? Chuyện nhỏ. Một đám người vô cùng náo nhiệt đi lại. Cùng thời khắc đó, Lục Bản Sơn bên trong, Mạc Vọng vị này Mạc gia người nối nghiệp cũng đi theo đội ngũ tiến vào trong núi. Vi thúc, tình huống thế nào? Mạc Vọng mở miệng hỏi thăm. Lần này bọn họ tổng cộng tới 10 người, 3 vị thầy phong thủy, 6 vị hộ vệ. Mạc Vọng mở miệng hỏi thăm. Mới vừa rồi chính là Vi Tổ Đông đi theo hai vị kia thầy phong thủy lên sơn đầu đi kiểm tra địa hình mới vừa trở lại. Vùng này không có động tĩnh chút nào, không có khả năng có cổ mộ tồn tại. Vi Tổ Đông lấy ra bản đồ, đem một khối này khu vực cho hoa xuống. Vậy chúng ta đi số 2 khu vực, hiện tại trời còn chưa tối, đi rồi số 2 khu vực lại xây dựng cơ sở tạm thời. Mạc Vọng tự định giá một hồi, lúc này làm ra cùng Tần Phong giống nhau quyết định. Được, ta đi thông báo đại gia. Vi Tổ Đông không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lời. Phong Thủy Đế Sư 21 chương 195 Long Mạch ẩn ở giã cách ngôn nói. Vào thâm sơn không đi đường đêm. Thật ra đây là một loại cổ lão kiêng kỵ. Trong thâm sơn nhiều oan hồn, núi đi dương, lâm đi âm. Rừng sâu núi thắm ở trong, một đạo ban đêm, sẽ âm sát chi khí tràn ngập, rất dễ dàng gặp phải đồ bẩn. Coi như dứt bỏ những thứ này không nói, ban đêm những thứ kia xà trùng kiến thú loại hình cũng đều đi ra hoạt động. Cổ mộ mặc dù trọng yếu, nhưng mạng nhỏ cũng trọng yếu. Tần Phong cũng rõ ràng đạo lý này. Chính hắn đổ không có vấn đề. Có thể đi theo phía sau những thứ này khảo cổ đội viên nhưng đều là người bình thường. Rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Trước khi trời tối, mọi người chạy tới này trên đỉnh núi. Tần Phong đứng ở đỉnh núi, mượn tức thì ảm đạm xuống sắc trời trông về phía xa cái này quần sơn. Phương Mạc Khải đứng ở Tần Phong bên người. Hắn đứng bên cạnh hai cái chiến sĩ, chính là phụ trách bảo vệ đội khảo cổ thành viên an toàn người. Hai cái này chiến sĩ, huyết khí phương cương, thân thủ vượt qua thử thách. Đoạn đường này tới, Tần Phong cũng có chút chú ý. Giá ngoại sinh tồn ý thức thập phần cường hãn, rất rõ ràng là thuộc về bộ đội đặc chủng loại. Hơn nữa Tần Phong còn có lưu ý, hắn bên hông trong quần áo hẳn là còn có súng ốm. Rất rõ ràng cấp trên cũng đúng chuyện lần này chống đỡ cường độ cực lớn. Đương nhiên, những thứ này Tần Phong cũng không có đi điểm phá. Tại trong mắt người bình thường, súng ốm vật này uy lực cực lớn. Nhưng đến hắn cảnh giới này tới nói, thì phải xem ở trong tay người nào. Tại người bình thường này trong tay, căn bản không có một chút tác dụng nào. Một cái ảo trận là có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt quần sơn. Trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt súng động, một cỗ khí thế một cách tự nhiên dâng lên. Đứng ở phía sau hai cái chiến sĩ trước tiên liền phản ứng đến. Người trẻ tuổi trước mắt kia trong nháy mắt liền cho mình một loại thập phần cảm giác nguy hiểm, để cho trong lòng hai người cả kinh. Tần Phong hít mắt. Tại trong mắt người bình thường, trước mắt một màn này, tịch dương soi, một nơi tuyệt vời phong cảnh như họa cảnh sắc. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, nhưng là một cảnh tượng khác. Tí ti khí tức tại sơn lam bên trong nổi lên, phiêu tán đến trong không khí, hóa thành vô hình. Đây chính là dãy núi khí vận chuyển. Tần Phong giờ phút này thi triển chính là âm dương luân hồi mắt. Hắn tại thông qua âm dương luân hồi nhãn quan chắc lấy chung quanh tình hình, dùng cái này để phán đoán long mạch vị trí chính xác. Chỉ có như vậy mới có thể chính xác thu nhỏ lại long mạch vị trí, từ đó tìm tới cổ mộ. Trước lần đầu tiên phong thủy cũng không có phát hiện gì, mà lần này Tần Phong phát hiện một chút xíu gì thường. Long mạch ẩn ở giã Tần Phong trong đầu nghĩ tới cái từ này, trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền phục hồi lại tinh thần, lẽ ra nên như vậy. Cái gì gọi là long mạch ẩn ở giã? Đây là một câu thuật phong thủy tiếng nói. Đơn giản thẳng thắn tới nói chính là long mạch ẩn núp. Khả năng người bình thường cảm thấy, nghe được câu này, phản ứng đầu tiên đó không phải là nói nhảm sao? Nhưng đối với thầy phong thủy tới nói, trong này chú trọng cũng rất nhiều. Phong thủy long mạch thật ra vẫn luôn là ẩn núp ở dưới đất. Đây là phần lớn long mạch hiện trạng. Có ẩn ở bên trong dãy núi, có ẩn ở giang hà bên trong, có ẩn ở trong đất. Nhưng cuối cùng đều là ẩn ở tại chỗ thực địa. Tựu giống với này lục bàn sơn bên trong long mạch, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là ẩn ở lục bàn sơn bên trong dãy núi. Nhưng tình huống bây giờ cũng không phải như thế. Tần Phong phát hiện, lục bàn sơn long mạch cũng không phải là núp ở lục bàn sơn bên trong dãy núi, mà là ẩn núp ở lục bàn sơn xuống sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Cái này kêu là long mạch ẩn ở giã. Có chút ý tứ. Tần Phong lẩm bẩm một tiếng. Hắn không phải tinh tướng, là thật biết điều, loại tình huống này tại giới phong thủy bên trong thập phần ít thấy. Long mạch có linh, dựa theo đạo lý hắn là phụ thân ở thích hợp hắn nhất địa phương cất giấu. Theo nhìn bề ngoài, đơn giản tới nói, chính là một cái mặt người trước tồn tại lưỡng khoản tiền. Nhất bút 10 triệu, nhất bút 1 triệu. Tặng không hắn một bút, kẻ ngu đều biết lựa chọn nhiều kia một phần. Nhưng này long mạch nhưng lựa chọn thiếu kia một phần. Chẳng lẽ kia sông ngầm dưới lòng đất có bí mật gì? Tần Phong trong lòng tự định giá. Thế nào Tần Phong? Một bên Phương Mạc Khải hỏi thăm. Không có gì. Tần Phong cũng không có đi theo Phương giáo sư giải thích những thứ này. Đối với một người bình thường, dù là Phương giáo sư là nhân viên khảo cổ, muốn giải thích, ít nhiều có chút nghe không hiểu. Bất quá Tần Phong vẫn là đơn giản nói một hồi giáo sư có một chút xíu tiểu phát hiện, tạm thời còn không xác định, đợi ngày mai sáng sớm lên cùng đi kiểm tra một hồi, nhìn ta một chút suy đoán có chính xác hay không. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Được. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải trong lòng cũng là cao hứng. Hôm nay mới ngày thứ nhất, cũng đã có chút phát hiện. Một điểm này vượt qua hắn dự liệu. Nguyên bản là dự định lần này khảo cổ hành động muốn kéo dài cách 10 ngày nửa tháng. Này mới ngày thứ nhất, đương nhiên ngoài ý muốn. Vậy được, chúng ta trước xây dựng cơ sở tạm thời đi. Tần Phong gật gật đầu. không có nói gì nhiều rồi. Sau đó tự nhiên chuẩn bị xong lều vải, sau đó làm cơm tối. Sau buổi cơm tối, sắc trời liền đã hoàn toàn ảm đạm. Đỉnh đầu thiên không cũng dần dần xuất hiện điểm điểm tinh quang. Trong rừng núi, không có ô nhiễm đô thị. Không khí thập phần rõ ràng. Giống vậy, đỉnh đầu tinh không cũng xinh đẹp dị thường. Điểm điểm tinh thần điểm xuyết đen nhánh bầu trời đêm. Đêm này cảnh có một phen đặc biệt mùi vị. Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Không có gì làm một đống lửa, sau đó uống rượu trò chuyện. Mọi người đều là có nhiều năm kinh nghiệm nhân viên khảo cổ. Đây không phải là nấu cơm giã ngoại. Đều biết phải nuôi đủ tinh thần. Ứng đối ngày mai hành động. Mà Tần Phong nằm trong lều vải, nhìn đỉnh đầu cảnh đêm trong lòng cũng đang suy tư cổ mộ sự tình. Này thành cát tư hãn cổ mộ có chút không đơn giản. Hắn lục bàn sơn long mạch ẩn ở giã liền đã nói rõ một điểm này. Nếu như không là hắn có âm dương luân hồi mắt mà nói. Khả năng chính là đem toàn bộ lục bàn sơn đi khắp cũng không tìm được long mạch chỗ. Đã như thế, mạc gia muốn tìm được long mạch. Như vậy thì chỉ có sấm nhằm cứt chó rồi. Thật muốn bị bọn họ sớm tìm được. Đoán chừng là đạp mấy đời vận cứt chó khí. Tần Phong chính suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác được có người đến gần lều vải. Kêu hắn chính là Phương Mạc Khải giáo sư. Phương giáo sư, chúng ta đi bên kia trò chuyện một chút. Phương Mạc Khải thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Tần Phong nhận lời. Sau đó hai người rời đi nơi trú quân. Phương giáo sư có chuyện gì cứ nói đi, nơi này đã không có người ngoài. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Đối phương lúc này tới tìm hắn. Tự nhiên không thể nào là tán gấu. Còn cố ý rời đi nơi trú quân. Nhất định là có chuyện gì phải nói. Thật muốn tán gấu. Hoàn toàn có thể tại bên trong lều nói. Tần Phong ngươi chính là ở trường học thông minh như vậy. Phương Mạc Khải khẽ mỉm cười một cái, nói tiếp ta muốn mời ngươi ngày mai phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Ồ, trong đội ngũ có người không nhờ vả được Tần Phong thoáng cách liền nghĩ đến sự tình chỗ mấu chốt. Phong Thủy Đế Sư 21 chương 196 lòng người ừ. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Đều là theo ta hơn 10 năm học sinh. Nhưng truyền tin ghi chép bày ở nơi đó. Ta cũng tra được. Cái số kia chủ nhân. Là theo Mạc gia có quan hệ. Phương Mạc Khải có chút mất mát nói. Được. Tần Phong không có nói gì nhiều. Cũng không có đi hỏi là ai. Đối với Phương giáo sư cảm thụ. Hắn có thể đủ lý giải. Đi theo hơn 10 năm học sinh. Quả nhiên sẽ phản bội chính mình. Bất kể là ai. Phỏng chừng trong lòng đều không biết dễ chịu. Nếu như không là lần này cổ mộ tầm quan trọng. Dựa theo Phương giáo sư tính cách phỏng chừng cũng sẽ không nói rõ bạch. Đối với loại này sự tình, Tần Phong cũng không có quá nhiều lời nói. Tại Tần Phong xem ra, không liên hệ sự tình, đều là chuyện nhỏ. Nếu như người này thật coi mặt phản đồ rồi, sau đó đem Mạc gia dẫn đến, Tần Phong không ngại này trong rừng sâu núi thẳm nhiều một cái cô hồn dã dược. Nếu đúng như là sau khi trở về báo tin, vậy mình cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Không phải nói Tần Phong hắn thực tế, mà là thầy phong thủy chú trọng là bởi vì quả. Nhân quả không có ở trên người mình ấm chứng, khẳng định như vậy là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu quả thật bởi vì này phản đồ đem nhân quả dính đến trên người mình tới chết như vậy rồi đáng đời. Nói trắng ra là đều là lợi ích quan hệ mà thôi. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Phương Mạc Khải thần tình có chút mất mát. Bất quá sau đó hai người trở lại nơi trú quân, hết thảy đều khôi phục bình thường. Căn bản không nhìn ra Phương Mạc Khải thần sắc từng có biến hóa gì. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền thức dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ăn điểm tâm xong thu thập xong nơi trú quân. Mọi người tự xuất phát. Lần này Tần Phong không có nói địa điểm. Mà là tự mình dẫn đội, mọi người theo hắn đi. Trung quy tối ngày hôm qua đã cùng Phương giáo sư đạt thành đơn giản ước định. Đi ước chừng 3 giờ, khi đến mục đích thời điểm đã là 10 giờ sáng rồi. Giờ phút này dương quang bắn thẳng đến. Tốt tại trong thâm sơn này rừng rậm rậm rạp, mọi người còn không có cái loại này nóng bức cảm giác. Bất quá Tần Phong biết rõ, đến sau giờ ngọ thời điểm trong rừng rậm mới là nóng nhất thời điểm. Thật ra nơi này có một cái sinh hoạt tiểu thường thức. Thân thể con người cảm giác nhiệt độ cùng hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ là có khác biệt. Nói như vậy, nhiệt độ hơi thấp lại độ ẩm lớn hơn 60% lúc, tức là ướt lạnh độ ẩm mỗi gia tăng một cái điểm, thể cảm nhiệt độ hạ xuống 0.2 độ cơ. Làm nhiệt độ hơi thấp lại độ ẩm ít hơn 40% lúc, độ ẩm mỗi hạ xuống một cái điểm, thể cảm nhiệt độ hạ xuống 0.2 độ cơ. Mùa hè độ ẩm lớn hơn 60% lúc, độ ẩm tương đối mỗi gia tăng một cái điểm, thể cảm nhiệt độ lên cao 0.2 độ cơ. Đơn giản tới nói, tại nhiệt độ dưới tình huống độ ẩm càng lớn, như vậy người sẽ cảm giác càng nóng. Ngược lại thì lạnh. Mà giới phong thủy bên trong cái loại này khống chế nhiệt độ bí thuật, thật ra chính là tuân theo cái nguyên lý này. Tần Phong lấy ra mấy tờ phủ lục đi ra, một người cho một chương. Đem bùa này thiếp thân thu cất. Tần Phong không có nhiều nói. Bùa này là có thể nhiệt độ thích hợp. Nhưng tương tự cũng là đáp ứng ngày hôm qua Phương giáo sư phối hợp nguyên nhân. Phía trước có một chỗ đầm nước, nếu như không có đoán sai, đầm nước này phía dưới phải có một chỗ ám hà. Căn cứ ta trinh thám, ám hà bên trong nên có cổ mộ cửa vào. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Tần Phong, ngươi là nói, đây chính là ngươi tối hôm qua nói tin tức. Phương Mạc Hải mở miệng dò hỏi. Tần đại sư, chúng ta này liền tìm được cổ mộ nhanh như vậy. Tần đại sư, này không sẽ có giả chứ? Phương Mạc Khải là phối hợp hỏi dò nghi ngờ. Mà thành viên khác, nghe được Tần Phong mà nói, đó là thật là khiếp sợ nghi ngờ. Ừ, Tần Phong gật gật đầu. Tiếp theo sau đó mở miệng nói lên chỉ là xác định đại khái phạm vi. Nhưng muốn chân chính tìm tới cổ mộ, còn rất khó. Các ngươi đều là khảo cổ đội viên, tồn tại kinh nghiệm phong phú, đều biết sông ngầm dưới lòng đất bình thường đều là vô cùng phức tạp. Ở nơi này Lục Bàn Sơn bên trong, muốn động dùng máy móc tới đào cổ mộ là không có khả năng tồn tại. Tạo thành ảnh hưởng không nói, vẹn vẹn kia đại giới sẽ không có lời. Đây cũng là tại sao cổ mộ lên từ ngàn năm nay chưa bao giờ bị phát hiện. Muốn xác định tìm tới cổ mộ cửa vào cũng chỉ có thể theo sông ngầm dưới lòng đất bên trong tìm. Quá trình này khả năng một ngày, cũng có thể nửa tháng, cũng có thể không tìm được. Ai cũng không rõ ràng. Bất quá chờ chút vì bảo mật lý do, đại gia hay là trước đưa điện thoại di động chờ công cụ truyền tin giao lên. Tần Phong cố ý mở miệng nói đại gia trước chuẩn bị một chút. Chúng ta ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Quay đầu an bài trước người lặn đi xuống xem một chút ám hà lối đi như thế nào. Được, đại gia trước vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời. Phương Mạc Khải cũng hùa theo vừa nói. Hắn không có đi xách điện thoại di động sự tình. Đây cũng là hắn cố ý như vậy. Nếu là hắn xách mà nói cũng rất dễ dàng đưa tới người nào đó cảnh giác, nhưng Tần Phong xách cũng không giống nhau. Sau đó mọi người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời lên. Không có biểu hiện ra cái gì gì thường. Sau khi hết bận liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Phương giáo sư cũng không có chú ý mọi người, có thể nói một điểm cũng không có để ý điện thoại di động sự tình. Mà Tần Phong chính là từng cách đưa điện thoại di động thu đi lên. Trông cậy vào này phản đồ dùng điện thoại di động này gửi tin nhắn, khẳng định không thực tế. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đối phương nhất định là có cái khác truyền tin phương thức. Mà trước phát ra phù lục chính là phòng bị một điểm này. Bất kỳ truyền tin đều là sóng điện tử động, mặc dù nói thầy phong thủy vô pháp khống chế, nhưng thi triển xuống bí thuật. Ở nơi này trong rừng sâu núi thẳm, không có cái khác quấy nhiễu, Tần Phong vẫn có thể cảm ứng được. Quả nhiên ăn cơm chưa xong sau đó Tần Phong liền cảm ứng được gì thường. Giờ phút này tất cả mọi người ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi. Ngoài mặt không có người chơi điện thoại di động. Đương nhiên điện thoại di động cũng bị thu được đi lên. Tần Phong đi tới một cái chừng 30 tuổi mặt người trước. Hắn là đội khảo cổ bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại. cũng là Phương Mạc Khải cái cuối cùng nhập đội học sinh. Ngươi gọi Vương Thành Ngọc đi, Tần Phong mở miệng dò hỏi. Phải Tần đại sư có chuyện gì không? Vương Thành Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tần Phong. Đi theo ta một hồi, có chút việc giao phó ngươi. Tần Phong như cũ mặt vô biểu tình vừa nói. Được. Vương Thành Ngọc nhận lời. Mọi người tiếp tục cào nhau, đối với Vương Thành Ngọc bị kêu đi cũng không có có gì ngoài ý muốn. Tần Phong mang theo Vương Thành Ngọc đi vào trong rừng cây. Dọc theo đường đi, Vương Thành Ngọc tâm bên trong cũng ở đây nghi ngờ. Bất quá khi hắn tại trong rừng cây nhìn đến Phương Mạc Khải thời điểm, nhất thời sắc mặt liền luống cuống. Lão sư! Vương Thành Ngọc hơi có chút hốt hoảng, bất quá vẫn là cường làm chấn định. Ta ủy thác Tần đại sư gọi ngươi đến. Chắc hẳn ngươi đã đoán được nguyên nhân đi, ta Phương Mạc Khải hẳn là không xử bạc với ngươi đi. Phương Mạc Khải có chút thất vọng nói, ngươi là ta cái cuối cùng dẫn đội học sinh. Theo ngươi tốt nghiệp bắt đầu liền theo ta. Cũng có 7 năm đi lão sư. Ngài nói cái gì? Vương Thành Ngọc tiếp tục giả vờ hồ đồ. Này 7 năm. Ta tận tâm tận lực dạy ngươi. Đãi ngộ lên chưa bao giờ khấu trừ ngươi một phần. Có chỗ tốt gì. Cũng không có quên mất ngươi. 7 năm ai nhân sinh có bao nhiêu cái 7 năm. Phương Mạc Khải tiếp tục lầm bầm lầu bầu vừa nói. Mỗi một câu nói đi ra, Vương Thành mặt ngọc sắc thì trở nên một phần. 3 năm trước đây, ngươi lần đầu tiên liên lạc Mạc ra. Bán đứng đương thời cái kia cổ mộ tin tức. Chờ đến chúng ta đào thời điểm, cổ mộ bị rửa hết sạch. 3 tháng trước, ngươi lại liên lạc Mạc ra, một cú điện thoại trò chuyện 1 giờ 18 phút. Một tháng tiền, ngươi tự mình theo Mạc ra tại kinh thành phố Lão Trà Lâu gặp mặt trò chuyện 3 giờ. Một tuần lễ trước, ngươi với Mạc ra lại đánh một trận điện thoại trò chuyện thời gian thập tam phút. Mới vừa, ngươi lại cho Mạc ra phát định vị tin tức đúng không? Tần Phong đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay tồn tại một cái màu đen nút ấm khí. Nhìn thấy một màn này, Vương Thành Ngọc nhất thời hoảng mất. Cả người đều trợn tròn mắt. Mấy giây. Lão sư, ta sai lầm rồi. Van cầu ngài cho ta một cái cơ hội. Ta là bị kim tiền che đôi mắt. Ta thật biết lỗi rồi. Vương Thành Ngọc tại chỗ liền quỳ xuống Phương Mạc Khải trước mặt. Chỉ bất quá Phương Mạc Khải căn bản không có để ý tới hắn. Lão sư, ta thật biết lỗi rồi, ta thu tiền nguyện ý đều quyên cho đội khảo cổ. Vương Thành Ngọc đau khổ cầu khẩn. Muộn rồi. Ta trước không phải là không có đã cho ngươi cơ hội, chỉ là chính ngươi không nắm chắc được. Phương Mạc Khải lạnh lùng nhìn Vương Thành Ngọc liếc mắt. Tiếp tục nói, thật ra 3 năm trước đây ta liền phát giác ra. Chẳng qua là ta không muốn tin tưởng đây là thật. Đương thời sự tình sau khi phát sinh, ta cố ý tìm mỗi một người tâm sự. Nếu như khi đó ngươi nguyện ý nói ra, ta thật ra sẽ tha thứ. Chỉ là ngươi bị lợi ích che mắt tâm, lúc này đã trễ. Phương Mạc Khải ngữ khí trở nên thập phần thất lạc. Trầm mặc mấy giây, mở miệng lần nữa nói, thu dọn đồ đạc trở về đi, chờ chút ta liền nói với bọn họ. Ngươi có tạm thời có nhiệm vụ. Phong quang đến. Phong quang đi thôi, coi như là chúc ta 7 năm tình thầy trò. Tạ ơn lão sư, ta sau khi trở về sẽ thẳng thắn giao phó, tranh thủ xử lý khoan hồng. Nghe nói như vậy, Vương Thành Ngọc ngược lại ổn định đi xuống. Nghiêm túc cẩn thận cho Phương Mạc Khải dập đầu một cái. Sau đó bình phục lại tâm tình. Hướng nơi trú quân đi tới. Thu dọn đồ đạc. Đa tạ Tần đại sư. Phương Mạc Khải lên tiếng nói cảm ơn lấy. Thật ra ngươi đã biết rồi, đúng không giáo sư? Tần Phong hỏi ngược lại. U, V, G, W, W, M. Phương Mạc Khải gật gật đầu. Tần Phong không có tiếp lời, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Lòng người khó dò, cuộc sống thực tế ở trong tồn tại quá nhiều rủ rỗ. Hết thảy theo bản tâm đều có ma. Tần Phong cảm thán, có chuyện, chung quy thì không cách nào ngôn ngữ. Phương Mạc Khải xử lý như thế nào? Vương Thành Ngọc cuối cùng sẽ có ra sao kết quả? Những thứ này đều không liên quan hắn chuyện. Hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Ngay sau đó, vẫn là cổ mộ sự tình trọng yếu nhất. Thu liếm suy nghĩ, trở lại nơi trú quân ở trong, Tần Phong bắt đầu an bài lên. Một cái khảo cổ đội viên cùng một cái chiến sĩ, hai người xuống thủy đàm đi tìm tòi này sông ngầm dưới lòng đất sự tình. Trước hắn nói là thực sự. Bất quá. Phong thủy đế sư 21 chương 197 Tần Phong bố trí bất quá Tần Phong nhưng cố ý bán cái nút. Ám hà tại đầm nước bên dưới không sai. Trước Tần Phong cũng đã dùng thần thức dò xét qua. Tại đầm nước chỗ sâu đại khái 7 mét đáy đàm tồn tại một cái ẩn nút lối đi. Nơi đó chính là ám hà cửa vào. Bất quá cửa vào này tương đối hơi đặc thù. Bởi vì cửa vào bị phong ấm. Nếu như không là Tần Phong thần thức rất đặc thù còn không phát hiện được tầng này phong ấm. Người bình thường thậm chí còn thầy phong thủy thông thường đi xuống căn bản không phát hiện được cái này cửa vào. Đương nhiên cái này cửa vào có phải hay không cổ mộ cửa vào Tần Phong cũng không biết. Bất quá này lục bàn sơn long mạch ẩn ở giã khẳng định như vậy bao nhiêu theo này ám hà có chút quan hệ. Các ngươi cầm lấy bùa này. Tại đáy đàm 7 mét phạm vi. Nếu như bùa này phát ra tia sáng màu vàng. Như vậy lập tức nổi lên đi lên. Không muốn vọng động. Nhớ chưa Tần Phong giao phó. Vương Thành Ngọc rời đi đội khảo cổ. Đối với mọi người xưng phải Phương Mạc Khải có chuyện tạm thời an bài hắn đi làm. Mấy cách đi theo Phương giáo sư thời gian lâu đội viên mơ hồ nhận ra được có điểm không đúng. Bất quá cũng không có vào lúc này quấn quýt những thứ này. Ừ nhớ. Xuống nước hai người gật gật đầu nhận lời. Hai người xuống nước sau. Liền bắt đầu lặn xuống. Đội khảo cổ trang bị đầy đủ, lặn xuống nước trang bị dĩ nhiên là chuẩn bị đầy đủ, còn mang có máy thu hình biểu hiện. Không có xuống nước, đều tại trên bờ nhìn nho nhỏ màn ảnh. Dưới nước một mảnh đen nhánh, tại đèn cường quang chiếu xuống có vẻ hơi ánh sáng trắng bịch. Đầm nước cũng không phải là rất rộng. Vừa vặn đủ hai người nương thân dáng vẻ. Đầm nước rất sâu, chìm vào 7 mét thời điểm, phía dưới như cũ không thấy đáy. 7 mét khoảng cách một hồi đã đến. Rất nhanh. Đứng ở trên bờ quan sát mọi người liền từ trong video phát hiện. Trong tay hai người phù lục tản mát ra yếu ớt tia sáng màu vàng. Đến gần các ngươi bên trái một điểm. Tần Phong mở miệng vừa nói thông qua microphone. Mặt lấy đồ lặn hai người, làm một ốt thủ thí, biểu thị nghe được. Sau đó hai người liền nghe theo Tần Phong chỉ huy. Tần Phong chú ý lực một mực ở này trên màn ảnh. Hắn không có dùng thần thức đi dò xét. Cũng không phải là bởi vì thần thức vô pháp thăm dò xa như vậy. Mà là sợ thần thức xúc động này sông ngầm dưới lòng đất phong ấm. Theo hai người di động Tần Phong phát hiện phù lục ánh sáng càng ngày càng sáng ngời. Một lát sau Tần Phong ra lệnh để cho hai người đi lên. Như thế nào đây Tần Phong Phương giáo sư mở miệng hỏi thăm. Tạm thời còn không thể xác định. Tần Phong cau mày nói. Chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ Phương Mạc Khải mở miệng hỏi dò. Thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này, chúng ta đi ngọn núi kia. Tần Phong trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói. Rời đi nơi này đi ngọn núi kia Phương Mạc Khải có chút hồ nghi. Ừ, quay đầu giải thích với ngươi. Tần Phong gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Được. Phương Mạc Khải không chần chờ, hắn lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Vì vậy, đội khảo cổ đoàn người tại Tần Phong dưới sự hướng dẫn, lựa chọn rời đi nơi này. Bất quá trước lúc ly khai, Tần Phong phân phó một hồi. Đem tất cả mọi thứ ở lại chỗ này. Đồng thời còn bố trí một cách đơn giản ảo trận. Không sai, Tần Phong làm như vậy là cố ý. Chờ đến hết thảy chuẩn bị xong, mọi người mới hướng đỉnh núi đi tới. Tần Đại Sư, làm như vậy chẳng lẽ là hấp dẫn đối phương tới Phương Mạc Khải mở miệng hỏi thăm. Ừ, Tần Phong gật gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói đầm nước này bên dưới là ám hà. Mà ám hà rất có thể chính là cổ mộ lối đi một trong. Chỉ bất quá này ám hà cũng không tốt đi vào. Nói thế nào chẳng lẽ có nguy hiểm bị Tần Phong vừa nói như thế, Phương Mạc Khải càng thêm hồ nghi. Không phải bình thường nguy hiểm. Đi vào người. Có thể nói là cửu tử nhất sinh à, Tần Phong than thở một chút. Chậm rãi nói. Cửu tử nhất sinh Phương Mạc Khải có chút nghi ngờ. Cũng không phải là không tin tưởng Tần Phong. Mà là Tần Phong nói có chút quá không thiết thực rồi. Mới vừa rồi xuống nước hai người cầm lấy kia phù lục ngươi thấy được đi Tần Phong hỏi ngược một câu. Ừ, đó là giới phong thủy bên trong một loại đặc thù phù lục. Loại bùa chú này có khả năng cảm xúc đến âm sát chi khí. Dưới bình thường tình huống, nhưng thật ra là dùng để tìm cổ mộ âm địa sử dụng. Loại bùa chú này gặp phải âm sát chi khí sau sẽ tản mát ra ánh sáng màu vàng hiện ra. Âm sát chi khí càng dày đặc thì phù lục càng ánh sáng. Tần Phong chậm rãi mở miệng giải thích. Đây vẫn chỉ là tại đáy đàm, cũng đã có như thế dày đặc âm sát chi khí rồi. Nếu như tiến vào ám hà bên trong, ngươi nghĩ xuống, người bình thường đi vào sẽ có hậu quả gì không nghe đến đó. Phương Mạc Khải trong lòng ngẩn ra, trầm mặc mấy giây, lập tức nghĩ tới điều gì, có chút kinh khủng nhìn Tần Phong. Ừ, Phương giáo sư, chính là như thế. Đi thôi, chúng ta đi trên núi xem náo nhiệt đi. Tần Phong mỉm cười gật gật đầu. Mà nói mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tần Phong mặc dù không biết này long mạch tại sao không có lẻn vào Lục Bàn Sơn bên trong dãy núi, mà là lẻn vào Lục Bàn Sơn sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Nhưng có một chút hắn có thể đủ xác định, đó chính là này sông ngầm dưới lòng đất không phải bình thường ám hà. Này ám hà bên trong âm sát chi khí vượt xa khỏi bình thường ám hà. Có thể là cổ mộ nguyên nhân, nhưng khả năng này không phải rất lớn. Chắc âm phù vẫn chỉ là tại sông ngầm dưới lòng đất cửa vào phủ cận, liền đến gần đầy ớt rồi. Phải biết cửa vào này là bị người phong ấm, phần lớn âm sát chi khí đều không biết tiết lộ ra ngoài. Liền dưới tình huống này, hắn chỗ vẽ ra phù lục cảm giác xúc âm sát chi khí đều nhanh muốn đầy ắp. Nếu quả thật mở ra cửa vào này phong ấm, như vậy hậu quả sẽ là như thế nào dùng đầu ngón chân muốn xuống cũng có thể nghĩ ra được. Đừng nói người bình thường, coi như là thầy phong thủy, sợ rằng đều không chịu nổi này dày đặc âm sát chi khí cỏ rửa. Trực tiếp tại chỗ hồn phi phách tán. Đồng thời, còn có một điểm khác nguyên nhân. Tần Phong trong lòng cũng có chút suy đoán. Khả năng này long mạch ẩn ở giã. Có lẽ theo cái này sông ngầm dưới lòng đất âm sát chi khí có liên quan. Bất quá bây giờ còn không rõ ràng lắm. Ngay sau đó, vẫn là mang theo mọi người lên sơn đầu xem náo nhiệt. Vương Thành Ngọc đã cho đối phương phát định vị rồi. Như vậy Mạc gia liền nhất định sẽ chạy tới. Chính mình trước khi đi lại đơn giản bố trí xuống hiện trường. Sau đó có náo nhiệt cũng thấy. Một giờ sau, mọi người tới trên đỉnh núi. Nơi này là một chỗ đất trống. Nếu như có người cẩn thận quan sát mà nói, mọi người ngây ngô vị trí đúng lúc là tỏa bắc chiều nam, mặt hướng nam phương, thường xuyên ánh mặt trời chiếu nhiều nhất một cái phương vị. Lại mọi người nghỉ ngơi một khối này khu vực, núi đá phơi bày. Tại người bình thường xem ra, có lẽ nơi này là bởi vì địa chất nguyên nhân, không thích hợp cây cối sinh trường, cho nên không có cây cối tồn tại. Nhưng trên thực tế, nơi này là cả đỉnh núi dương khí chi địa. Coi như nơi này là phì nhiêu đất đai, cũng sẽ không có bất kỳ cây cối sinh trưởng mở. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ. Chờ chút, đại gia ngàn vạn lần không nên rời đi khối này đất trống, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong giao phó, xoay người lại đối Phương giáo sư giao phó lên. Phương giáo sư, ngươi xem một hồi, tiếp theo 3 giờ. Ngàn vạn lần không nên để cho đại gia rời đi khối này đất trống, nếu không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ừ, Phương Mạc Khải âm phủ mơ hồ đoán được Tần Phong dự định, cho nên gật gật đầu thận trọng nhận lời. Phong thủy đế sư 21 chương 198 Mạc gia chạy tới. Sau khi giao phó xong, Tần Phong liền rời khỏi nơi này, hướng bên cạnh ngọn núi đi tới. Đất trống chỗ là không thấy được đầm nước nơi đó. Chỗ này tương đối ẩn núp, liền coi như là bình thường người cũng không phát hiện được. Người nhà họ Mạc nhất định sẽ tìm đến. Khi bọn hắn phát hiện đầm nước gì thường, nhất định sẽ đi tiến vào trong đầm nước. Xem náo nhiệt sao không nhìn như thế náo nhiệt. Lục Bàn Sơn trong dãy núi, một đám người ở tại trong rừng đi tới. Có còn xa lắm không? Mạc Vọng trầm giọng hỏi thăm. ra tốc đi đường mà nói đại khái nửa giờ là có thể chạy tới. Vi tổ đông nhìn trong tay máy tính bảng, mở miệng nói. Tay này bên trong máy tính bảng là đi qua độ lại, đều là trực tiếp liên tiếp vệ tinh tín hiệu. Nếu không ở nơi này trong rừng sâu núi thẳm, như thế nào lại có tín hiệu? Đây đã đi rồi sắp tới một giờ. Chúng ta nhanh hơn một điểm. Mạc Vọng suy tư một chút, nhìn xuống thời gian, mở miệng tiếp tục nói. Được, Vi Tổ Đông đồng ý gật đầu nói đại gia nhanh hơn điểm tốc độ, lập tức phải đến mục đích rồi. Thiếu gia, tên kia có thể tin được không? Vi Tổ Đông bắt chuyện xong sau, vừa nhỏ tiếng hỏi thăm Mạc Vọng. Tên kia chính là một tham tiền dược, 3 năm trước đây tự hợp tác qua, điểm này vẫn là yên tâm. Mạc Vọng mở miệng vừa nói. Đối với Vương Thành Ngọc, hắn điều tra rất rõ. Ham muốn kim tiền. Huống chi, cái này cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. 3 năm trước đây tự hợp tác qua. Đối phương có nhược điểm tại trong tay mình. Đối phương là người thông minh. Biết rõ nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, không nghĩ tới đội khảo cổ thật là có người tài, quả nhiên nhanh như vậy tìm được tin tức. Vi Tổ Đông mở miệng cảm thán nói. Xác thực, không biết đối phương bản lĩnh như thế nào, Mạc Vọng cũng đồng ý một điểm này. Căn cứ tin tức báo cáo, là một cái Tần Phong người tuổi trẻ, là năm nay huyền học hội thủ khoa, tu vi đỉnh khí sơ kỳ cảnh giới. Vi Tổ Đông mở miệng vừa nói. Tần Phong Mạc Vọng nghe được cái tên này, trầm tư một chút, lập tức nghĩ tới. Lúc này hai mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn là hắn thiếu gia. Người trẻ tuổi này, tốt nhất không nên suy giảm tới tính mạng. Bằng chừng ấy tuổi là có thể bước vào định khí cảnh giới. Nhất định là cái loại này ẩn núp thế gia môn phái truyền nhân đi ra lịch luyện. Nhìn đến thiếu gia nhà mình trong đôi mắt thần sắc, Vi Tổ Đông thoáng cái cũng biết thiếu gia nhà mình động sát tâm rồi. Lúc này mở miệng khuyên nhủ chúng ta Mạc gia không cần thiết bởi vì loại chuyện này trêu chọc tới cường địch. Trung quy một cách lánh đời gia tộc môn phái thật muốn liều lĩnh mà nói cũng là chuyện rất phiền toái tình. Ta biết. Mạc Vọng thần sắc khôi phục bình tĩnh từ tốn nói. Đương nhiên nếu như đối phương không biết điều như vậy cũng không thể trách chúng ta. Vi Tổ Đông cũng bổ một câu nói. Lần này Mạc gia đi theo trong đám người trừ mình ra còn có 2 cái cung phụng. Hắn Vi Tổ Đông mặc dù chỉ có xem khí hậu kỳ tu vi thế nhưng 2 cái cung phụng nhưng là định khí hậu kỳ cảnh giới. Đối mặt một cái định khí sơ kỳ lịch luyện người tuổi trẻ thật không có gì áp lực. Mạc gia đội ngũ tăng nhanh tốc độ. 1 giờ sau tới đầm nước vị trí. Đứng ở đỉnh núi Tần Phong cũng trước tiên phát hiện Mạc gia xuất hiện. Tới. Tần Phong nhẹ giọng nói đem Phương Mạc Khải kéo đến một bên. Thầy phong thủy giác quan thứ 6 đều là rất mãnh liệt. Người bình thường nhìn chăm chú thầy phong thủy. Thầy phong thủy đều sẽ có cảm ứng. Phương Mạc Khải chỉ là người bình thường. Mặc dù cách nhau khoảng cách xa như vậy. Nhưng nếu như vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn mà nói. Đối phương nhất định sẽ phát giác ra. Một điểm này Tần Phong đã sớm nói với Phương Mạc Khải qua. Thật tới Phương Mạc Khải cũng là nhỏ tiếng hỏi dò Tần Phong. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Phương giáo sư chờ chút ngươi cũng không cần ló đầu, cũng không nên nói, hết thảy giao cho ta. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tần Phong, nhiều người như vậy. Thật chẳng lẽ lúc này Phương Mạc Khải có chút không đành lòng. Trung quy kia cũng là mạng người A Phương giáo sư. Lúc này không phải lòng dạ đàn bà thời điểm. Huống chi. Nhóm người này. Không có một cái người tốt. Phỏng chừng mỗi người trên tay đều có án mạng trong người. Tần Phong bình thản mở miệng nói. Được rồi, nghe được Tần Phong mà nói. Phương Mạc Khải không có nói gì nhiều rồi. Thiếu gia có điểm không đúng. Tức thì đến gần đầm nước. Vi Tổ Đông tựa hồ cảm ứng được gì đó, đưa tay kéo lại Mạc Vọng. Là có chút không đúng, lão tam, ngươi đi nhìn một chút. Trong đó một cái cung phụng cũng mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Một cái khác cung phụng gật gật đầu, nhận lời nói. 2 cái Mạc gia cung phụng cũng là đi theo Mạc gia nhiều năm. Tại Mạc gia dưới sự ủng hộ. Bước chân vào đỉnh khí hậu kỳ. Lần này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Mạc gia đáp ứng cung ứng hai người đột phá thừa khí cảnh giới tài nguyên. Theo đỉnh khí cảnh giới đến thừa khí cảnh giới, nếu đúng như là bình thường đột phá, vậy chỉ cần muốn tài nguyên liền có thể. Nhưng này hai cái cung phụng, lão đại tuổi tác bất quá 41, lão tam cũng bất quá 38, cũng coi là thiên tư thông minh hạng người. Vốn là tam huyên đệ, bất quá lão nhị tại 5 năm trước bất hạnh bỏ mình, là bị cửu gia giết chết. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ không muốn bình thường đột phá, mà là yêu cầu thành tựu phong thủy đại tông sư xưng vị. Mà muốn có phong thủy đại tông sư xưng vị chỉ có hai cách biện pháp. Số 1, ngưng tụ đủ công đức. Một điểm này trên căn bản rất ít có thầy phong thủy có khả năng làm được. Thứ hai chính là hội tụ một phương phong thủy khí tràng tạo phúc vạn dân. Này thật ra cũng là theo phương pháp thứ nhất giống nhau tính chất, chẳng qua chỉ là mưu lợi thôi. Nói đơn giản điểm, thật ra chính là tự tay bố trí một cách ảnh hưởng to lớn phong thủy cục. Mà muốn làm được một điểm này thì nhất định phải có đủ kim tiền cùng thế lực. Giống như một thành phố địa tiêu kiến trúc, nếu như kỳ phong thủy cục bố trí xong, như vậy ảnh hưởng chính là một thành người. Một thành phố ít thì mấy trăm ngàn, nhiều thì mấy triệu. Mà một thành phố địa tiêu kiến trúc liền không phải người bình thường có thể ảnh hưởng đến. Cho dù là thầy phong thủy đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng cũng khó khăn. Mà Mạc gia đáp ứng chính là hai tòa tuyến bốn thành thị địa tiêu kiến trúc phong thủy cục. Lão Tam cẩn thận hướng đầm nước phương hướng đi tới. Ngắn ngủi hơn 10 mét khoảng cách, đi thập phần chậm chạp. Mọi người cũng không có bởi vì Lão Tam cẩn thận cảm thấy hắn nhát gan. Lão Tam bản sự tại trong mắt mọi người đã sớm lòng biết rõ. Những thứ kia thần kỳ thủ đoạn, giống như tiên nhân giống nhau, đã sớm chinh phục mọi người. Nhưng mà, Lão Tam bất quá đi hơn 10 mét sáng vẻ, thân ảnh thoáng cách liền biến mất không thấy. Trận pháp Lão Đại và Vi Tổ Đông hai người trong đầu lúc này hiện ra chữ này. Mới vừa rồi một khắc kia, hai người đều cảm ứng trong không khí khí tràng ba động. Đối với Vu Lão Tam biến mất, cũng không có qua lo lắng nhiều. Bởi vì này khí tràng ba động cũng không phải là rất mãnh liệt. Vi Thúc Mạc Vọng chỉ là người bình thường, thấy như vậy một màn trong lòng vẫn có sở kinh nghi. Không việc gì, chỉ là một bình thường trận pháp. Mặc dù bố trí tinh diệu, nhưng uy lực không lớn, không làm khó được Khôn đại sư. Vi Tổ Đông chậm rãi mở miệng giải thích. Lão Tam kêu Khôn có tài, Lão Đại kêu Khôn hữu quyền. U V G W W M. Mạc Vọng nghe nhất thời cũng an tâm. Quả nhiên, một giây kế tiếp, chỉ thấy trước mắt không gian một trận sóng gợn đung đưa. Lập tức, một bộ mặt khác cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong thủy đế sư 21 chương 199 âm khí bùng nổ Khôn có tài thân hình. Trống giống xuất hiện ở trước mắt. Kèm theo cùng xuất hiện còn có một chỗ lều vải vật liệu chờ đây là. Mạc Vọng lúc này liền hít mắt lại. Đây cũng là đội khảo cổ đồ vật đi, nhìn dáng dấp bọn họ đã toàn bộ tiến vào. Vi Tổ Đông mở miệng vừa nói. Không đúng. Chẳng lẽ không có bất kỳ ai ở lại bên ngoài sao? Hẳn không có. Nơi này cũng sẽ không có người ngoài tới. Đoán chừng là toàn bộ tiến vào. Mạc Vọng cũng mở miệng nói. Bọn họ cũng không rất hiểu khảo cổ trình tự. Dù sao không phải là đội khảo cổ thành viên. Cũng chưa có tiếp xúc qua những thứ này. Cho tới Vi Tổ Đông. Hắn là thầy phong thủy. Trong ngày thường đều là hành động đơn độc. Và lại nói. Thầy phong thủy tiến vào cổ mộ. Căn bản cũng sẽ không lưu người tại bên ngoài. Đặc biệt là một đám thầy phong thủy hành động thời điểm. Lưu người đồng hành ở bên ngoài. Chờ người khác ném đá giấu tay sao? Cho nên đối mặt trước mắt này lớn nhất một sơ hở. Tất cả mọi người không có cảm giác. Vi Thúc đối phương nói chính là chỗ này trong đầm nước đi. Mạc Vọng mở miệng hỏi. Thăm. Ừ, Vi Tổ Đông gật gật đầu. Đại sư, người xem. Vi Tổ Đông đem tầm mắt chuyển tới Khôn Hữu Huyền trên người. Trong đầm nước có khác thường. Khôn Hữu Huyền lạnh như băng mở miệng nói một câu. Vậy bây giờ làm gì? Vi Tổ Đông tiếp lấy hỏi dò. Hắn mặc dù là thầy phong thủy, tại Mạc gia địa vị cũng cao, Nhưng hắn có một chút rất thông minh. Đó là có thể xếp đặt vị trí của mình. Tình hình trước mắt đương nhiên là hỏi dò Khôn Gia hai huyên đệ, người ta tu vi cảnh giới ở chỗ này bày biện. Trước kiểm tra một hồi lại nói. Khôn Hữu Huyền mở miệng vừa nói, lời nói ngắn ngủi đơn giản. Được, nhìn đại sư. Vi tổ đông không có nói gì nhiều. Sau đó, Khôn Gia hai huyên đệ thương lượng một chút, liền bắt đầu bố trí. Đầm nước có khác thường, bọn họ quả thật có thể cảm giác. Tần Phong đứng ở đỉnh núi, như cố yên tĩnh nhìn. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, không nghe được đối phương lời nói. Nhưng thông qua động tác, hành động, đại khái cũng biết là cái gì cái tình huống. Dưới mắt, nhìn đến kia hai cái thầy phong thủy bắt đầu bố trí, Tần Phong cũng biết đối phương muốn phong thủy đầm nước rồi. Nếu đúng như là đối phương đầu tiên đến nơi này, như vậy lấy hai người này tu vi cảnh giới, khẳng định có thể phong thủy ra đầm nước này tình huống gì thường. Chỉ bất quá bây giờ kia liền không nói được rồi. Tần Phong trước lúc ly khai liền bố trí xong rồi hậu thủ. Lấy đối phương tâm tính, căn bản không phát hiện được. Trừ phi đối phương đem chọn cách đầm nước một tấc mà thăm dò, có lẽ có khả năng phát hiện. Giờ phút này Khôn Gia hai huyên để bắt đầu bố trí. Mấy tấm phù lục bị kích hoạt, bắt đầu phong thủy này trong đầm nước tình huống. Thường gặp phong thủy thủ đoạn, lấy kích hoạt khí tràng đạt tới phong thủy tình hình. Rất nhanh, hai người liền kết thúc phong thủy. Như thế nào đây, hai vị đại sư? Vi tổ đông tiến lên hỏi dò. Phía dưới này phải có cái sông ngầm dưới lòng đất. Ám hà bên trong âm sát chi khí hơi có chút dày đặc. Này ám hà phải cùng cổ mộ có liên lạc. Khôn có tài mở miệng suy đoán lấy. Thật có cổ mộ tin tức? Vi tổ đông lần nữa hỏi dò. Ừ, hẳn là, nếu không đối phương cũng sẽ không toàn bộ đi vào. Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Vi tổ đông mở miệng hỏi dò. Không cần hỏi, trực tiếp đi vào, đuổi kịp bọn họ, sau đó. Lúc này, Mạc Vọng đi tới, mở miệng nói. Được, Mạc thiếu. Nghe được Mạc Vọng mà nói, Khôn Gia hai huyên để trực tiếp nhận lời. Hai vị đại sư, phiền toái, chỉ cần chuyện lần này hoàn thành, trước ta Mạc gia đáp ứng sự tình, tại trong vòng 3 tháng nhất định làm được. Mạc Phỏng nhìn hai người mở miệng nói. Khôn Gia hai huyên để nghe một chút, nhất thời cũng kích động. Vốn là nhận lời trong vòng nửa năm, hiện tại lại bỏ thêm tiền đặt cuộc trong vòng 3 tháng. Hai người bọn họ huyên để đã bước vào định khí hậu kỳ cảnh giới có mấy năm rồi. Vẫn không có tấn thăng, cũng là bởi vì không có thích hợp phong thủy kiến trúc. Lần này, trong vòng 3 tháng là có thể tấn thăng đến thừa khí cảnh giới. Là có thể thành tựu phong thủy đại tôn sư cảnh giới. Là có thể là lão nhị báo thù. Làm sao có thể không khiến người ta kích động? Mà thiếu yên tâm. Giao cho chúng ta lưỡng là được rồi. Cho dù là một mực lạnh như băng Khôn Hữu Huyền, giờ phút này cũng lời thề son sắt bảo đảm nói. Ừ, Vi Thúc, ngươi cũng cùng nhau giúp nắm tay. Mạc Vọng nhận lời cũng đúng. Vi Tổ Đông mở miệng nói. Không cần, Mạc Thiếu, Vi Đại Sư vẫn là ở lại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi đi. Khôn Hữu Huyền mở miệng nói. Phải Mạc Thiếu. Đầm nước bên dưới ám hà lối đi hẳn là bị phong ấm. Chờ chút phong ấm sau khi mở ra sẽ có âm sát chi khí tràn ngập ra. Có Vi Đại Sư ở một bên theo che chở ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Khôn có tài cũng mở miệng nói. Ừ, vậy cũng tốt, nghe được hai người đều nói như vậy, Mạc Vọng cũng không có kiên trì. Không có quá nhiều trì hoãn. Sau đó Khôn Gia hai huyên để liền bắt đầu xuống nước. Tần Phong một mực ở trên núi nhìn. Khi thấy hai cái thầy phong thủy xuống nước sau đó, Tần Phong tâm mới hòa hoãn lại. Con cá cuối cùng vẫn mắc câu. Nguyên bản trước khi tới còn tưởng rằng theo Mạc Gia sẽ có một phen tranh đấu. Bây giờ nhìn lại căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Thời gian chậm rãi đi qua từng giây từng phút. Tần Phong cũng không có gấp. Hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này đầm nước bên dưới. Không có bất kỳ lặn xuống nước biện pháp. Khôn Gia hai huyên để đi tới ám hà lối đi chỗ. Đúng như dự đoán, hai người phát hiện đúng là bị phong ấm. Theo phong ấm ấm ký nhìn lên tựa hồ phong ấm không lâu. Nghĩ đến đội khảo cổ người đều không thấy. Hai người cho là đội khảo cổ hạ thủ phong ấn. Thật ra bọn họ không biết là đây là Tần Phong tạm thời động tay chân, khiến người xem ra giống như là mới vừa phong ấn. Nếu như bọn họ cẩn thận kiểm tra một hồi, có lẽ sẽ phát hiện này phong ấn có gì đó quái lạ. Bất quá lúc này, hai người căn bản tự không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trong nước, hai người liếc nhau một cái, quyết định đồng thời xuất thủ phá vỡ phong ấn. Làm trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển thời điểm. Làm trong hai tay phù ấm thoát khỏi hai tay thời điểm. Khi này phù ấm trực tiếp công kích được phong ấm trong nháy mắt đó. Khôn ra hai huyên đệ trong chớp mắt này chỉ cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Một cấu nguy cơ sinh tử hiện ra tới. Giờ khắc này, phong ấm mặt ngoài tầng kia phong ấm trong nháy mắt phá toái, phù ấm còn không có chạm được cũng đã bể nát. Giờ khắc này, hai người cũng biết tình huống không đúng rồi. Chỉ là lúc này đã muộn. Khôn ra hai huyên đệ, không chút do dự nào, nhanh chóng nổi lên, trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển. Chỉ là căn bản tới không vội. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy cuồng bạo âm sát chi khí trong nháy mắt liền từ phá toái trong phong ấm bộc phát ra. Khôn ra hai huyên đệ đứng mũi chịu sào. Khí tức cuồng bạo cỏ rửa hai người. Trong nháy mắt, Khôn ra hai huyên đệ thất khổng xuất huyết trong cơ thể kinh mạch thối nứt. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra bất quá trong nháy mắt phát sinh. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, hai người liền bị này cỗ khổng lồ âm sát chi khí cho trùng kích hồn phi phách tán. Nguyên bản lấy hai người tu vi sẽ không yếu ớt như vậy. Nhưng hai người khoảng cách này phong ấm miệng quá gần. Lại hai người mặc dù cẩn thận, nhưng như cũ coi thường này âm sát chi khí dày đặc độ. Phong thủy đế sư 21 chương 200 đi mau. Tần Phong đứng ở đỉnh núi. Giờ khắc này thân hình hắn đã hoàn toàn xuất hiện. Không có nửa điểm ẩn nút. Nếu như cạnh đầm nước một bên người nhà họ Mạc ngẩng đầu nhìn lên là có thể nhìn đến Tần Phong. Giờ phút này Tần Phong đã không có vấn đề những thứ này. Tại hắn cảm giác ở trong, vô tận âm sát chi khí quay cuồng dâng lên. Đầm nước nơi đó đã giống như một cái ngăm đen cửa hang. Nguyên bản bình tĩnh đầm nước, giờ phút này cũng giống là nước sôi sôi trào bình thường, vô số bọt khí bắt đầu mạo đằng. Đây là thế nào? Mạc Vọng nhìn trước mắt đầm nước biến hóa, trong lòng có chút không hiểu. Không được, thiếu gia, đi mau. Vi tổ đông xuất thần nhìn một cái đầm nước biến hóa, lập tức trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Sao? Mạc Vọng còn một mặt mộng bức, muốn mở miệng hỏi dò gì đó. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Vi tổ đông một cách đại lực cho đẩy lên giữa không trung. Cả người đều phi đằng. Lúc này cũng không lo nổi có thể hay không té bị thương. Đi mau, Vi tổ đông lớn tiếng giống. Đồng thời trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển trong nháy mắt, khí tức liền nhảy lên tới cực hạn. Không chút do dự nào, trong hai mắt né qua quyết tuyệt vẻ. Ngay lập tức, Vi tổ đông thất khiếu chảy máu. Khí thế vào giờ khắc này trực tiếp nhảy lên tới đỉnh khí cảnh giới. Hắn không có chạy trốn, càng không có thi triển bí thuật né tránh, mà là bảo vệ Mạc Vọng một phe này phương vị. Trong đầm nước bọt khí vẫn còn quay cuồng. Một giây, hai giây, ba giây không tới. Oanh một tiếng, giống như trong nước ngư lôi nổ mạnh bình thường vén lên to lớn bọt nước. Một cỗ to lớn âm sát chi khí phóng lên cao. Mắt trần có thể thấy sương mù màu đen ngay lập tức liền tràn ngập bốn phía. Mạc gia nhân viên tùy tùng giờ khắc này đều mộng bức rồi. Căn bản tới không gấp phản ứng. Đầm nước chung quanh nguyên bản xanh biếc nhân nhân cây cối trong nháy mắt liền bắt đầu khô héo ố vàng lên. Mạc gia tùy tùng cũng trong nháy mắt tựa như cùng già mấy chục tuổi giống nhau, bất quá trong chốc lát liền trực tiếp chết đi. Mới vừa té ngã trên đất, té gãy tay trái cánh tay Mạc Vọng thấy như vậy một màn, nhất thời trong lòng kinh khủng. Cánh tay đau đớn vào giờ khắc này cũng quên mất. Không chần chờ chút nào, xoay người chạy. Trên đỉnh ngọn núi, Tần Phong nhìn một màn trước mắt này. Quả là như thế. Hắn nhỏ tiếng nỉ non. Đầm nước âm sát chi khí khuyết tán rất nhanh. Rất nhanh thì bao phủ bốn phía. Bất quá theo khuyết tán, này âm sát chi khí cũng dần dần suy nhược lên. khi đến đỉnh núi nơi này thời điểm đã có thể bỏ quên. Đối với Tần Phong căn bản không có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho tới khảo cổ đội viên nơi đó, vậy thì càng là một chút tung tích cũng không có. Nơi đó là đỉnh núi ánh sáng mặt trời chi địa, bản thân dương khí dày đặc. Âm sát chi khí hoàn toàn tránh được nơi đó. Hơn 10 phút sau đó, âm sát chi khí tiêu tan không sai biệt lắm. Tối thiểu không có thành hình. Trong đầm nước mặc dù âm sát chi khí như cũ rất dày, không qua đã không nguy hiểm đến tánh mạng rồi. Phương giáo sư chuẩn bị một chút, nên lên đường. Tần Phong thu hồi tầm mắt, chậm rãi mở miệng nói. Mới vừa rồi đứng ở Tần Phong sau lưng Phương Mạc Khải. Đối với cái này một màn, đều không có phản ứng. Bởi vì hắn quanh thân đều tại Tần Phong thần thức che chở bên dưới. Được, ta đi thông báo bọn họ. Phương Mạc Khải nhận lời. Một người một chương tùy thân mang theo. Tần Phong từ trong ngực móc ra một cái phù lục đưa cho Phương Mạc Khải. Được. Phương Mạc Khải gật gật đầu. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó Tần Phong lần nữa đưa mắt chuyển tới đầm nước nơi. Đó. Giờ phút này lấy đầm nước làm trung tâm chu vi 100 mét. Không có sinh cơ chút nào. Sở hữu cây cối bụi cỏ đều lấy khô héo. Cho tới Mạc gia tùy tùng kia toàn bộ giống như xác ướp giống nhau, giống như thây khô. Chết không thể chết lại. Mà đầm nước mặt ngoài ửng hồng, rất rõ ràng là vết máu. Cho tới kia hai cái thầy phong thủy thi thể Tần Phong không có đi tìm. Đối mặt ám hà âm sát chi khí trùng kích, thi thể sẽ biến ngưng trọng không gì sánh được. Căn bản sẽ không nổi lên, sẽ trực tiếp chìm vào đầm nước trong. Đây cũng là bởi vì âm khí nặng nề lại mở miệng tại trong đầm nước. Nếu đúng như là trên mặt đất biểu, sợ rằng tạo thành ảnh hưởng thì không phải là cái này phương viên 100 mét rồi. Phạm vi ít nhất phải mở rộng gấp 10 lần. Làm đội khảo cổ đi tới đầm nước nơi này thời điểm tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Đào hố đem bọn họ đều chôn đi. Phương Mạc Khải cũng sớm đã đoán được một màn này, trong lòng có cảm giác thán nói. Không cần chất ở một chỗ đốt đi. Tần Phong ngăn cản Phương Mạc Khải an bài. Đốt không tốt sao, người chết là đại. Mặc dù nói đây là bọn hắn đáng đời, nhưng người cũng đã chết. Phương Mạc Khải mở miệng vừa nói. Đốt là tốt cho bọn họ, thật muốn chôn xuống, sợ rằng quay đầu ta còn muốn rút ra cái thời gian trở lại diệt bánh chưng. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Bị như thế dày đặc âm sát chi khí cho cỏ rửa, sau khi chết nhất định sẽ sinh ra thi biến. Bọn họ chỉ là người bình thường, thi biến tỷ lệ lớn hơn. Ngược lại là kia hai cái thầy phong thủy. Bởi vì trong cơ thể có niệm lực tồn tại, thân thể tố chất không giống với người bình thường. Ngược lại không có dễ dàng như vậy thi biến. Được, dựa theo Tần Đại Sư nói làm. Nghe được Tần Phong giải thích, Phương Mạc Khải sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phân phó nói. Đội khảo cổ thành viên đều là đi theo Phương Mạc Khải nhiều năm học sinh. Mặc dù là người bình thường, nhưng bao nhiêu trải qua một ít đặc thù sự tình. Cho nên đối với Tần Phong mà nói cũng không có quá kinh hãi. Mấy cái đội khảo cổ thành viên cùng hai cái chiến sĩ lúc này liền nhanh lên. Đêm này mấy cố thi thể đẩy chung một chỗ, chuẩn bị đi nhặt củi lửa, chuẩn bị hỏa táng. Tần Phong nhìn một cái, một tay một phen, mấy tờ phù lục nơi tay, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, lập tức phù lục bị kích hoạt kích thích ra đi, nhất thời hóa thành một đoàn đoàn hỏa cầu rơi vào thi thể này lên. Trong nháy mắt ngọn lửa truyền lên, mấy cố thi thể cứ như vậy giống như bị tưới xăng bình thường bốc cháy. Thi thể thiêu đốt hôi thối, tràn đầy không gian. Tất cả mọi người đều lấy tay che mũi. Mà Tần Phong chỉ là nhìn một cái, liền không tiếp tục để ý. Phù lục thiêu đốt hỏa diễm rất thịnh vượng, bất quá trong chốc lát, mấy cỗ thi thể cũng đã bị đốt thành tro bụi. Hết thảy vô ngân. Nếu như không là chung quanh đây khô héo cây cối, cùng với đất trống kia lên một đoàn tro bụi nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người cho là mới vừa rồi đó là một hồi ảo giác. Được rồi, nên làm chính sự. Tần Phong vỗ tay một cái, mở miệng nói. Tất cả mọi người tới. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải tổ chức lấy mọi người tập họp. Sau đó đối với Tần Phong mở miệng nói, Tần đại sư, ngươi phân phó đi. Tiếp xuống tới tất cả mọi người đều muốn đi vào này trong đầm nước. Ám hà cửa vào chỉ có 7 mét sâu. Đây đối với đại gia tới nói cũng không có gì khó khăn. Đại gia cũng không cần mang theo lặn xuống nước dụng cụ. Chỉ cần mang một ít tiếp tế. Cho đại gia 10 phút thời gian chuẩn bị tốt xuống vật liệu. Sau 10 phút. Cùng đi. Tần Phong mở miệng vừa nói. Ám hà tình huống thật ra hắn đã nắm rõ ràng rồi. Tại âm sát chi khí bùng nổ trong nháy mắt đó. Hắn cũng đã rõ ràng này Lục Bàn Sơn Long Mạch tình huống đến cùng là cái gì. Phong thủy đế sư 21 chương 201 năm đời 11 đế tại âm sát chi khí phá vỡ phong ấm. Lao ra đầm nước kia trong nháy mắt. Tần Phong tựu từ nơi này âm sát chi khí bên trong cảm ứng được một cỗ dày đặc oán khí. Này cỗ oán khí thập phần dày đặc. Có thể nói. Toàn bộ âm sát chi khí phần lớn thành phần đều là do này cố oán khí tổ hợp mà thành. Tại giới phong thủy bên trong, nếu như có khổng lồ như thế oán khí, đã sớm hóa thành lệ vượt, thậm chí còn hung tàn hơn dược vật. Nhưng ở nơi này cũng không có. Bởi vì này cổ oán khí ở trong còn kèm theo dày đặc long mạch chi khí. Tần Phong trong nháy mắt này liền suy nghĩ minh bạch. Cũng biết rồi. Vì sao Lục Bàn Sơn dãy núi sẽ xuất hiện long mạch ẩn ở giã loại tình huống này? Cũng biết tại sao lên thời gian ngàn năm, vẫn không có thầy phong thủy tìm tới long mạch vị trí cụ thể. Bởi vì, Lục Bàn Sơn căn bản không có long mạch. Nói đúng ra là, Lục Bàn Sơn long mạch cũng sớm đã bị người giết chết rồi. Thật ra, trước khi tới Tần Phong thì có một cái nghi ngờ. Lục Bàn Sơn là hoa hạ trẻ tuổi nhất dãy núi, tự nhiên hắn long mạch cũng là hoa hạ trẻ tuổi nhất. Dựa theo giới phong thủy bên trong ý kiến, Lục Bàn Sơn long mạch sức sống quá lớn, chưa từng định hình. Như vậy tự không khả năng có long huyệt xuất hiện. Phong thủy theo như lời long huyệt tức là dãy núi tình hình kết cấu khí tức tàng tụ địa phương. Mà tìm long huyệt chi pháp phải làm căn cứ dãy núi tình hình biến hóa tới quan sát. Dãy núi kết cấu sinh cơ khí tức ngưng tụ chỗ tức là long huyệt vị trí chỗ ở. Dãy núi tình hình là thiên địa khí hóa thành, hắn tình hình lấy khí làm chủ, mà khí cần ngưng tụ mới có kết huyệt. Núi có tới mạch, nước có nơi phát ra. Mà khí thay đổi lấy dãy núi tạo thành khí thế làm chủ, cục diện khí thay đổi lấy nguồn nước hội tụ làm chủ. Nước động tỷ dụ thuần dương. Miền đồi núi chi thổ tỷ dụ thuộc âm. Sơn thủy tương giao thời khắc chính là âm dương dung hợp lúc. Vạn vật nhất định phải âm dương khí tức bốc hơi không ngừng mang bầu tài năng được sinh cơ. Nhân trong đất âm dương khí tức bốc hơi ngưng tụ vào dãy núi kết cấu chỗ tinh hoa chỗ. Nguồn nước khí tức bốc hơi hội tụ tại dãy núi kết cấu thành hoàn cảnh cuộc diện bên trong. Mà tìm long huyệt an táng đời trước hài cốt mục tiêu chính là thu hoạch hắn khí, dùng sinh cơ càng thêm thịnh vượng. Dựa theo loại thuyết pháp này, không có long huyệt liền vô pháp táng long mộ. Thành Cát Tư hắn dù gì cũng là một vị đế vương, chôn ở long mạch huyệt là tối thiểu tiêu chuẩn. Có thể Lục Bàn Sơn long mạch còn chưa từng thành long huyệt, vậy làm sao táng hiện tại Tần Phong biết? Long mạch vừa chết, long huyệt tự hiện. Ngàn năm trước đã có phong thủy đại năng dùng đại thủ bút phong ấm lại này Lục Bàn Sơn long mạch, đem theo bên trong dãy núi phong ấm ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong, tự thành long huyệt. Đã như thế, Thành Cát Tư hãn mộ thì tương đương với trấn áp toàn bộ long mạch. Đổi một nói đơn giản pháp, cũng là Thành Cát Tư hãn chôn ở long huyệt bên trên. Đây cũng là tại sao trước âm sát chi khí bên trong sẽ ẩn chứa oán khí. Đây là long mạch oán khí a. Bị người dùng đại thủ bút, sống sờ sờ trấn áp chém chết. Đi thành tựu một vị đế vương mộ. Chỉ tiếc Thành Cát Tư hắn mệnh cách như cũ không đủ, lãng phí bảo tay như thế. Cái này chỉ sợ cũng là triều nguyên, mặc dù là hoa hạ trong lịch sử cương vực lớn nhất một cái triều đại, nhưng cũng là chỉ truyền nhận năm đời 11 đế. Diễn ra 98 năm ngắn như vậy tạm một cái nguyên nhân. Rất nhiều nhà lịch sử học đều nghiên cứu qua hoa hạ trong lịch sử. đã từng cực thịnh một thời triều nguyên là thế nào nhanh như vậy diệt vong cái. Coi như Hoa Hạ trong lịch sử cương vực lớn nhất một cái triều đại, chỉ cách này liền có thể thấy được quốc lực hưng thịnh trình độ. Dựa theo đạo lý tới nói, như vậy một cái triều đại, nói ít cũng phải truyền thừa mấy trăm năm. Nhưng hết lần này tới lần khác truyền thừa bất quá trăm năm, chỉ truyền nhận năm đời 11 đế. Rất nhiều nhà lịch sử học bên trái phân tích, bên phải thảo luận. Dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Dù ai cũng không cách nào lấy ra một làm cho người tin phục chứng cớ. Nhưng ai biết, nguyên nhân thực sự sẽ là ở nơi này Lục Bàn Sơn bên trong đây. Tần Phong cảm thán. Thành Cát Tư hắn coi như là một đời kiêu hùng, cũng có thể nói là một đời vĩ đế. Chỉ tiếc mệnh cách không đúng. Loại này thủ bút hắn không chịu nổi. Trung quy nơi này không phải hắn ra đời. Có lẽ đổi được nội mông kết cục khả năng không giống nhau. Có lẽ đổi một cách long mạch kết cục lại không giống nhau. Đầu này long mạch quá trẻ tuổi ý nghĩa sức sống cùng tiềm lực. Long mạch phúc trạch 10 triệu người, tạo phúc mấy đời người. Thành Cát Tư hắn thừa nhận nhân quả quá nặng. Hoặc có lẽ là triều nguyên không chịu nổi như vậy nhân quả. Cho nên mới có triều nguyên kia ngắn ngủi cuộc diện. Thật là thế gian nhất ẩm nhất chắc, nhân quả luân hồi. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Quản hắn khỉ gió chân tướng như thế nào cũng đã là ngàn năm chuyện cũ. Thật ra Tần Phong vẫn còn có chút hiếu kỳ, bảo tay như thế rốt cuộc là người nào chế tạo. Hắn từng có suy đoán, rất có thể là Khâu Sử Cơ. Thậm chí Tần Phong còn đoán được cái này đại thủ bút là Khâu Sử Cơ cố ý mà làm. Trung quy niên đại đó Thành Cát Tư hắn là ngoại tộc, mà Khâu Sử Cơ là đạo gia chính thống. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là tại Tần Phong trong đầu chợt lói lên. Không có cách nào 56 cái dân tộc 56 đóa hoa, 56 tộc huyên để tỉ muội là một nhà. Ừ, hài hóa đại quân là kinh khủng, là vô địch. Tần Đại Sư đã chuẩn bị xong. Phương Mạc Khải lời nói cắt đứt Tần Phong suy nghĩ. Ừ, xuống thủy đàm đi mang tốt ta cho các ngươi phù lục thiếp thân thu cất. Này trong đầm nước. Âm sát chi khí dày đặc. Nếu như không có phù lục, các ngươi sẽ trong nháy mắt âm sát chi khí vào cơ thể chết đi. Nhất định phải cầm xong phù lục. Tần Phong lần nữa thận trọng giao phó một tiếng. Ừ, biết. Phương Mạc Khải nhận lời nói, xoay người vừa hướng mọi người nói Tần Đại Sư mà nói các ngươi nhớ chưa nhớ. Yên tâm đi Tần Đại Sư, tự mình mạng nhỏ nhất định sẽ thận trọng. Đúng vậy, cái này Tần Đại Sư xin yên tâm. Bầu không khí dần dần sinh động, trước thảm trạng bóng mờ dần dần tiêu đi. Dù sao cũng là bình thường theo người chết thi hài giao thiệp với, điểm này năng lực thích ứng vẫn có. Hai người các ngươi mở đường, cầm lấy bùa này tiến vào ám hà bên trong sau, chờ mọi người hội tụ đến cùng nhau. Tần Phong lại lấy ra hai tấm phù lục, giao cho hai cái chiến sĩ giao phó. Hai cái chiến sĩ gật gật đầu, nhớ ký Tần Phong mà nói. Sau đó, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Mọi người bắt đầu lẻn vào đầm nước. 7 mét nước sâu nhìn như không sâu, nhưng đối với người bình thường tới nói vẫn là một món rất khó khăn sự tình. Cũng không phải là từng cái khảo cổ đội viên đều có lặn xuống nước kinh nghiệm. Bất quá tại mọi người giúp đỡ xuống đều lặn xuống nước. Dẫn đầu hai cái chiến sĩ rất nhanh liền tìm được ám hà lối đi. Giờ phút này ám hà lối đi nước chảy có chút chối lưu. Mà Tần Phong cho hai người phù lục lúc này cũng tạo nên tác dụng. Làm hai người đi qua lối đi thời điểm, nước chảy một hồi liền trở nên bằng phẳng, cuối cùng gần như bình tĩnh. Đội khảo cổ thành viên từng cách thông qua lối đi. Tần Phong là cái cuối cùng. Sở hữu người sau khi đi vào bất quá nổi lên 2 mét dáng vẻ. Liền nổi lên mặt nước rồi. Ám hà bên trong tự thành không gian. Căn bản không chịu đầm nước áp lực nước ảnh hưởng. Mọi người đang một chỗ ám hà đất chống đăng nhập. Lúc này đội khảo cổ thành viên mở ra đèn cường quang. Ám hà bên trong có thể thấy rõ ràng. Phong thủy đế sư 21 chương 202 tiến vào ám hà. Nếu như không là tự mình theo đầm nước lẻn tới, tất cả mọi người không thể tin được. Này sông ngầm dưới lòng đất sẽ là như vậy. Có đường sông, có bên bờ. Không sai, giờ phút này đoàn người liền đi tại bên bờ lên. Phảng phất thiên nhiên tạo thành hà sách bình thường, ám hà hai bên bờ sông đều có hà sách. Giống như một cái to lớn lõm hình bình thường. Hai bên là bóng loáng nham thạch trải qua vô số năm tháng nước sông rửa sạch, đã trở lên bóng loáng không gì sánh được. Thiên nhiên thật đúng là vượt phủ thần công a, một khảo cổ đội viên cảm thán trước mắt một màn. Xác thực, không có chút nào nhân tạo vết tích. Theo đầm nước nơi lặn xuống, nếu như không là ám hà đường sông vừa vặn đi qua đầm nước, sợ rằng căn bản là không có cách phát hiện. Ai biết này Lục Bàn Sơn xuống lại có như thế một cái nước cạn ám hà. Một cái khác đội khảo cổ cũng là cảm thán. Đúng vậy, này ám hà nước hoàn toàn có thể lợi dụng. Quay đầu trong báo cáo đi. Này một mảnh nước tài nguyên so với trong tưởng tượng muốn phong phú rất nhiều. Cái này các ngươi còn là đừng báo cáo, cái này nước không thể dùng. Tần Phong lúc này nhàn nhạt mở miệng chen vào một câu. Không thể dùng Tần Phong mà nói, nhất thời để cho khảo cổ đội viên sườn sốt một chút. Tại sao Tần Đại Sư, này tại sao không thể dùng, ngươi nhìn kỹ một chút nước này sẽ biết. Tần Phong tử tốn nói. Hắn không có giải thích. Này ám hà nước, ẩm chứa long oán sát khí. Người bình thường uống, vậy cùng uống độc dược không có gì khác biệt. Nghe được Tần Phong mà nói, cái kia hỏi dò khảo cổ đội viên nâng lên một nắm nước sông tại đèn cường quang chiếu xuống. Trong nước rất rõ ràng hiện ra tí ti sương mù màu đen, giống như sương mù hóa giống nhau. Màu đen hết sức rõ ràng, lói lên, biến mất, lại hiện lên. Này khảo cổ đội viên nhìn một màn này, nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Tần Đại Sư, đây là vì cái gì, một bên Phương Mạc Khải dò hỏi. Đây là âm sát chi khí cụ hóa biểu hiện. Trong nước quá nhiều âm sát chi khí rồi, uống như vậy nước giống như uống thạch tín. Thấy là Phương giáo sư hỏi dò, Tần Phong lúc này mới lên tiếng giải thích. T. Nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời sở hữu khảo cổ đội viên đều thất kinh. Thậm chí trước có mấy cái muốn uống một hớp khảo cổ đội viên, giờ phút này càng sợ hãi hơn run sợ. Tần Đại Sư, này ám hà liên tiếp đầm nước nước chảy hướng dưới núi, đây chẳng phải là. Phương Mạc Khải thoáng cách liền nghĩ đến vấn đề chỗ mấu chốt. Đầm nước sẽ không thụ ảnh hưởng. Âm khí trầm xuống, ám hà miệng tại đầm nước xuống 7 mét, lại lối đi có phong ấm, có nhất định cách trở tác dụng. Tần Phong giải thích nói. Được rồi, giáo sư, chúng ta tiến tới đi. Tần Phong dừng lại một chút, cắt đứt đề tài. U, V, G, W, W, M. Ám hà lối đi uốn lượn mà đi, ám hà cũng không phải là thẳng tắp. Nham dung tác dụng tại diện tích lớn nham thạch vôi địa khu tạo thành hang động đá vôi cùng trong thông đạo dưới lòng đất. Có dòng sông chủ yếu đặc thù nước chảy. Chủ yếu là tại ca nham dung phát dục trung kỳ tạo thành. Hắn thường thường có xuất khẩu mà không cửa vào. Ám hà không gian dài rác chịu mỏm đá tính, địa chất cấu tạo cùng thoát nước tiêu chuẩn cơ bản mặt khống chế. Trên mặt đất tầng nếp nhăn trục bộ, kẽ nứt cùng đứt gãy vị trí. Hóa tan được mỏm đá cùng không phải hóa tan được mỏm đá tiếp xúc nơi cùng thoát nước tiêu chuẩn cơ bản mặt phụ cận thường phát dục ám hà. Ám hà có chính mình tiếp tế, dòng chảy cùng bài tiết hệ thống. Đại ám hà cũng tạo thành sông ngầm hệ, chủ yếu dọc theo cấu tạo tan vỡ mặt phát dục. Sông ngầm cùng nước mạch là nham dung địa khu trọng yếu nguồn nước. Đoàn người theo ám hà lối đi hướng chỗ sâu đi tới. Tần Phong dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước. Nói như vậy, ám hà là có rất nhiều chi nhánh. Lần này mọi người tương đối may mắn, chính là ám hà đường chính một con đường. Đi ở phía trước, Tần Phong thần thức cảm xúc lấy ám hà bên trong âm sát chi khí ba động. Theo tiến vào ám hà bên trong, Tần Phong cũng đã 100% xác định trước suy đoán. Long mạch quả nhiên bị chém chết tại ám hà bên trong, nhốt ở nơi này Lục Bàn Sơn ám hà bên trong. Hiện tại phải làm chính là căn cứ long mạch oán khí tìm cổ mộ vị trí. Long mạch có linh, phúc trạch một phương. Thật ra Tần Phong có một chút cũng rất tò mò. Một phương thổ địa mang bầu một cái long mạch, giống vậy, long mạch sẽ phúc trạch một phe này thổ địa sinh linh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại đã xác định. Này Lục Bàn Sơn long mạch. tại ngàn năm trước cũng đã bị chém giết. Nhưng này Lục Bàn Sơn địa khu lại tựa hồ như cũng không có bị ảnh hưởng. Cái này thì có chút kỳ quái. Đối với cái này một điểm Tần Phong còn không có làm rõ ràng. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Thần thức cảm giác long oán âm sát chi khí, dày đặc nhất địa phương chính là cổ mộ mai táng chi địa. Đây là giới phong thủy bên trong cơ bản nhất thường thức. Ám hà nói như vậy đều là rất dài, trên thế giới đã dò xét ra ám hà, dài nhất đạt tới 1000 mét. Đội khảo cổ đoàn người đã đi ước chừng sắp tới một canh giờ rồi. Tần đại sư còn chưa tới sao? Mọi người dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một chút, Phương Mạc Khải mở miệng hỏi thăm. Nhanh tiếp xuống tới các ngươi đều phải cẩn thận một chút rồi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Phong giao phó. Nguy hiểm ừ, tự các ngươi cố lưu ý. Tần Phong giao phó. Sau đó, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, đoàn người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lần này, không có đi bao xa, đại khái chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Tần Phong liền dừng lại. Thế nào Phương Mạc Khải hỏi. Đến, Tần Phong tử tốn nói. Đến Phương Mạc Khải nhìn chung quanh nhất trần không thay đổi cảnh sắc. Hơi nghi hoặc một chút. Trong nơi này có cổ mộ bóng dáng. Ngay cả một cũng không có cửa. Ừ, các ngươi lui về phía sau một chút nhỏ. Ta tới mở ra cổ mộ. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tình hình trước mắt theo ngoài mặt đến xem đúng là không có thứ gì. Nơi đây là ám hà lối đi, mọi người đứng ở hà đưa lên. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện mọi người làm đứng chỗ này hơi chút nếu so với trước kia trầm xuống 2-3 thước sáng vẻ, lại ám hà hà sách cũng phải hơi chút rộng rãi một ít. Mọi người nghe được Tần Phong mà nói, lui về phía sau mấy thước. Tần Phong thần thức cảm xúc lấy, đem chống nước ba lô lấy ra. Tiến vào đầm nước thời điểm Tần Phong liền đem chính mình màu trắng ba lô bỏ vào chống nước trong túi đeo lưng. Mở ra, đem chính mình màu trắng ba lô lấy ra. Lư hương, hương dài, vật dễ cháy, tiền giấy, vải vàng, vô can thủy từng cách lấy ra. Một cách đơn sơ tế đàn cứ như vậy phút chốc bố trí ra rồi. Tần đại sư đây là phải làm gì, không phải là khai đàn làm phép chứ vẫn là bắt vượt? Ta nhớ lần trước cổ mộ mời tới kia Triệu đại sư cũng là như vậy bố trí. Chẳng lẽ này ám hà bên trong có cái gì đồ không sạch sẽ chớ nói bậy bạ. Thật giống như là muốn mở ra cổ mộ. Mới vừa rồi ta nghe lão sư cùng Tần đại sư nói. Cổ mộ vị trí chính là ở chỗ này. Mở ra cổ mộ này, cổ mộ còn có cơ quan ai biết được, hãy chờ xem. Đội khảo cổ mọi người khe khẽ bàn luận lấy. Mọi người mặc dù biết Tần Phong thân phận, nhưng trung quy không có tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này, nhìn đến Tần Phong như thế chính thức bố trí tế đài, nhất thời cũng là tràn đầy phấn khởi.